Một nữ hai ba nam. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuệ bị nhị lão công liên tiếp muốn vài lần. Mệt lại ngủ qua đi. Một giấc này thẳng đến giữa trưa. Ánh mặt trời soi thấu vào màn lụa vô cùng chói mắt. Mở mắt ra xem xét. Bên cạnh sớm đã không còn ai. Mặc Kỳ bưng chậu nước tiến vào. Hoàng phủ cô ra nói có chuyện muốn đi làm. Sáng sớm liền mang theo Chu Tầm cùng Thương Hồng đi ra ngoài. Trước khi đi có dặn dò nô tài. Nói tiểu thư muốn lên phố mua quần áo trang sức gì đó. Trong dương có vàng lá cùng ngân phiếu, muốn lấy bao nhiêu thì tùy. Đừng quên mang phát tài theo để tùy thân bảo hộ. Phát tài võ công không tệ. Vài người bình thường thực dễ dàng đối phó. Lên phố, nàng trước đây có lúc nói qua muốn lên phố sao? Nhưng nếu đã đi vào Bình Châu Thành mà không tìm chỗ đi dạo tựa hồ như chịu thiệt. Người đi gọi người nấu nước tắm. Ta phải tắm gội một phen. Hôm qua mới vừa vào Ngưng Hương Uyển. Bị Hoàng Phủ Trạch Đoan mang đi tham quan tùy ý một lần. Nhìn thấy phòng tắm ở cách vách. Chỉ cách phòng ngủ một cánh cửa. Gian phòng đều là dùng đá màu sắc rực rỡ xây thành. Trang trí vô cùng xa hoa. Nhìn liền thích. Đáng tiếc tối hôm qua ăn cơm xong liền mệt mỏi. Hiện tại nói gì cũng phải tắm rửa một cái cho thống khoái. Mặc Kỳ đem lời nói phân phó đi ra ngoài. Liền có người chuyên môn đi nấu nước. Không bao lâu nấu xong. Diệp Tuệ đi vào phòng tắm. Ngâm thời gian rất lâu mới ra tới. Được Mặc Kỳ hầu hạ mặc xong quần áo. Trải qua mấy ngày trước đây cùng nhau có vài đoạn ái muội. Nàng đã cho phép hắn bên người hầu hạ. Nhưng nếu nói hoàn toàn tiếp nhận hắn. Còn cần thời gian làm quen thêm. Mặc Kỳ trước tìm một bộ váy lụa tiết sam phi sắc. Cái váy này cực kỳ xinh đẹp quý khí. Là một trong những đồ hồi môn mà thân thể tiền nhiệm trước khi xuất giá từ nhà mẹ đẻ mang theo. Kiểu dáng là thịnh hành nhất đế đô. Ở nơi mà Tây Khương giao với Bình Châu. Mặc vào một bộ váy áo mới mẻ độc đáo như vậy đi dạo phố. Muốn nói không làm cho mọi người thấy lạ mắt mà nhìn chăm chú là không có khả năng. Diệp Tuệ chỉ là muốn đơn thuần đi dạo phố mua sắm. Lại không phải tham gia yến hội. Không cần thiết mặc thành như vậy. Liền thay đổi mặc một bộ kiểu dáng đơn giản. Trước khi ra cửa, Mặc Kỳ đem một khối ngọc bội hình rồng xanh biếc trong suốt. Dùng dải lụa đeo ở trên cổ Diệp Tuệ. Nói, đây là Hoàng Phủ cô ra khi ra cửa dặn dò. Nói ngọc này là khai thác từ đỉnh núi Côn Luân. Cực kỳ linh nghiệm, có thể trừ tà, gặp chuyện có thể gặp giữ hóa lành. Xem là biết khối ngọc hiếm có. Diệp Tuệ cầm ngọc bội xanh biếc hình rồng. Thấy ánh sáng màu ôn nhuận trong veo. So với ngọc bội tần lão nương đeo trên người đủ mọi màu sắc thì phải nói là chênh lệch giữa hiếm quý và gạch ngói. Nhưng nếu nói có thể trừ tà được thì nàng cũng không tin lắm. Nàng kiếp trước là người theo thuyết vô thần. Hết thảy sự kiện thần thần thánh thánh đều lười đi xem. Xem xét một lát, thuận tay đem ngọc bội nhét vào trong vạt áo. Bình Châu là đầu mối giao thông then chốt liên thông Tây Vực và Trung Nguyên. Chỗ này phồn hoa không kém so với Trung Nguyên. Tuy rằng năm trước chịu một trận hạn hán hoành hành tiêu điều không ít. Nhưng nhờ quan lại địa phương cai trị tốt. Hơn nữa năm nay lượng mưa sung túc hơn rất nhiều. Không giống kiến trúc bằng gỗ ở Trung Nguyên. Nơi này nhà cửa chủ yếu là làm bằng đất đá. Bởi vì gỗ rất chân quý. Đại đa số nhân gia không thể dùng đến. Đương nhiên ngoại trừ Hoàng Phủ Trạch Đoan quý nhân như vậy. Diệp Tuệ mang theo Mặc Kỳ cùng phát tài tùy hứng đi tới. Nàng phẩm vị đối với trang sức cùng quần áo yêu cầu cực cao. Đồ vật tầm thường không để vào mắt. Cổ đại trang sức chế tác công nghệ thực kỹ càng. Cũng rất nhiều loại. Nhưng cho nàng cảm giác quá mức nặng nề. Mỗi chủng loại chỉ một. Đi qua mấy cửa hàng. Chỉ chọn được vài món châm cài đầu cùng vòng tay. Đối với Ngọc Hòa Điền chế thành vòng tay phá lệ yêu thích. Thật vất vả chọn một bộ. Lấy vòng mang ở trên cổ tay. Ngó trái ngó phải. Màu trắng dương chi ngọc dưới ánh mặt trời lóe sáng bóng lưỡng. Xem thấy nàng vui sướng không thôi. Kiếp trước nàng đặc biệt yêu thích thứ này. Nhưng là vòng ngọc tính chất tốt trên thị trường đều có giá từ mấy chục vạn đến trăm vạn. Mặt hàng bình thường nàng lại chướng mắt, chỉ có thể cách cửa kính chảy nước miếng. Vòng ngọc hơn 1.000 vạn đều đừng mơ. Đó là bảo vật gia truyền. Muốn mua cũng phải chờ có người bán mới thành. Trên người mang theo đồ vật đáng giá liền có trộm nhớ thương. Trộm này cũng là loại trộm chuyên nghiệp. Nếu không như thế nào nhận ra được vòng tay này có giá trị. Ngay khi Diệp Tuệ ra khỏi cửa hàng không lâu, hai nam nhân trẻ mặt mũi xấu xí một trái một phải đột nhiên đẩy Mặc Kỳ và Phát Tài ra. Tiến lại gần nàng, một tên vịn, một tên lấy đi vòng tay của nàng. Tay nàng vừa nhỏ vừa mềm, thình lình bị đối phương lấy đi mất. Diệp Tuệ lắp bắp kinh hãi, kêu lên, Phát Tài, mau bắt cướp, vừa nói, vừa thúc đầu gối ra phía trước, nhắm giữa háng người nọ hung hăng thúc. Lần này nàng dùng hết toàn lực, thúc xong đầu gối đều tê dại, người nọ đau đến sắc mặt trắng bệch, nước mắt đều chảy ra. Có thể là bởi vì quá đau nên muốn kêu cũng không thể lên tiếng. Lập tức quỳ gối trên mặt đất. Diệp Tuệ bởi vì dùng sức quá mạnh, thu thế không xong phải bước lui vài bước. Lảo đảo một chút, té ngã về phía sau. Nàng cho rằng sẽ ngã một cái trỏng vó. Nhưng đau đớn trong dự đoán không có xảy ra. Một đôi cánh tay hữu lực đỡ lấy nàng. Có sao không? Một thanh âm ôn hòa ở bên tai hỏi. Đỡ lấy nàng là một nam tử bạch y, thân hình cao cao gầy gầy. Một đầu tóc dài đen nhánh tôn lên một khuôn mặt tuấn dật phi phàm. Đôi mắt lộ ra tia nhìn sáng quắt như đá quý làm người lóa mắt. Diệp Tuệ nao nao, người này rất quen mắt. Tựa hồ trước kia từng gặp qua. Tiểu thư, người có sao không? Mặc Kỳ chạy lại giữ chặt một cái cánh tay. Diệp Tuệ đứng vững vàng. Thấy hắn vẻ mặt kinh hoàng. Đứa nhỏ này từ nhỏ lớn lên ở nội viện, khả năng chưa thấy qua chuyện này, chắc là sợ hãi, hỏi, Phát Tài đâu, đuổi theo tên nam nhân cướp vòng tay. Mặc Kỳ đáp, nhìn chủ tử lộ ra ánh mắt lo lắng, tiểu thư không bị thương chứ. Diệp Tuệ lắc đầu, mắt nhìn bạch y nam tử, lại thấy nhấc chân hướng tên cướp trên mặt đất đột nhiên dẫm một cái. Bạch bạch hai tiếng giòn vang. Thì ra cướp này chúng Liêu Âm Chân nặng quá mức. Dãy giụa từ trên mặt đất định bò dậy. Bị bạch y nam tử phát hiện đạp gãy xương sườn. Xin hỏi vị công tử này là. Diệp Tuệ hành lễ. Nam tử này tướng mạo xuất sắc. Thuộc dạng người gặp qua một lần liền khó có thể quên. Nhưng tự mình cố tình nhớ không được. Bạch y nam tử sắc mặt hơi kinh ngạc. Khách điếm ở Phù Dung Trấn từ biệt cũng không lâu. Tiểu nương tử thế nhưng đã quên tại hạ. Phù Dung Trấn, mẹ nó, tên Lý Vĩ Thần kia đêm khuya xông vào phòng nàng. Gặp mặt lúc ấy tình hình vô cùng xấu hổ. Nàng không một mảnh vải trở thành con tin bị hắn nôm vào trong ngực. Dùng để áp chế thích khách. Chuyện này làm nàng thực quẫn bách. Vẫn luôn cố tình không muốn nhớ lại. Không ngờ tới nơi địa giới biên cảnh lại gặp được. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói. Chúng ta chẳng những ở Phù Dung Trấn gặp qua, cửa hàng bán son phấn ở Đế Đô cũng đã gặp qua một lần. Tiểu nương tử không nhớ rõ ư, nhớ rõ. Có thể nào không nhớ rõ? Nói vị công tử này vẫn là trai lơ của Bảo Hoa trưởng công chúa được chưa? Vị tiểu nương tử này, chuyện ở Phù Dung Trấn vẫn luôn không tìm được cơ hội tạ lỗi với nàng. Tại đây nếu đã xảo ngộ, không bằng tại hạ làm chủ đi như ý lâu đặt bàn tiệc rượu. Hướng tiểu nương tử bồi tội. Lý Vĩ Thần lẳng lặng nói. Đôi mắt sáng như sao trời. Âm thanh nhỏ nhẹ hòa cùng hơi thở. Bồi tội. Diệp Tuệ cười lắc đầu. Chuyện ngày đó ta đã quên. Người cũng không cần lo lắng. Như vậy đối tất cả mọi người đều tốt. Đêm hoang đường đỏ ấn theo truyền thống dĩnh đường quốc. Hẳn là nam nhân có hại đi. Nếu có người biết chuyện cố ý truyền ra đối với hắn danh tiết sẽ bất lợi. Vạn nhất về sau thành thân. Khó tránh khỏi ở vào thế bị thê tử ghét bỏ. Lý Vĩ Thần sắc mặt hơi đổi. Hắn tự hỏi từ trước đến nay được nữ nhân hoan nghênh. Chỉ cần một ánh mắt nho nhỏ là có thể làm nữ nhân đối với hắn sinh ra hảo cảm. Hôm nay thế nhưng không nhạy. Là nàng tầm mắt cao. Hay là mị lực mình không đủ. Diệp Tuệ đưa mắt nhìn tên trộm kêu rên trên mặt đất. Vị này cũng thật đủ xui xẻo. Đầu tiên là ăn của nàng một cái, Liêu Âm Chân. Sau là bị Lý Vĩ Thần dẫm gãy xương sườn cũng coi như báo ứng. Sư tổ mẫu, tên trộm vòng tay đã bị bắt. Đáng tiếc vòng tay rơi trên mặt đất bể thành hai nửa. Từ đằng xa, Phát Tài đem một nam nhân mặt mũi bầm dập đáng khinh bị trói gô quanh eo túm tới. Tới bên cạnh, Phát Tài đem cướp một chân đá nằm sấp xuống. Mắng, mẹ kiếp nhà ngươi, ta xem ngươi có mắt như mù. Dám ở trước mặt Phát Tài đại gia ta trộm đồ vật. Chờ xem giao cho quan phủ đánh các ngươi một trận cho các ngươi như tử. Diệp Tuệ kiếp trước đối với trộm cướp trong lòng còn ác cảm. Nàng ở thành thị chỉ ăn kém. Ngày lễ ngày Tết là thời điểm đạo tặc hung hăng ngang ngược nhất. Chuyện bị ăn cắp, bị cướp bóc thương tổn nhìn mãi quen mắt. Vô số lần đều đếm không hết. Nàng ăn qua vài lần chán lúc sau trên dưới liền cái bao cũng không dám xách. Sợ bị mượn gió bẻ măng. Bây giờ làm như thế nào? Muốn báo quan hay không? Diệp Tuệ đối với quan phủ cổ đại biết không nhiều lắm. Có hay không tồn tại chuyện quan tặc cấu kết ác nhân không biết. Nhưng kiếp trước xác thật là có. Ăn trộm thông thường đều phải hướng cảnh sát nộp bảo hộ phí. Cảnh sát là ô dù hữu lực cường đại của bọn trộm. Đương nhiên muốn giao quan phủ. Chẳng lẽ lại thả bọn họ? Phát Tài lần đầu tiên bắt được trộm cướp. Vô cùng phấn chấn. Khi nói đôi mắt đều sáng lên. Từ xưa người Trung Quốc đều có thói quen xem náo nhiệt. Xảy ra chuyện cướp bóc, bá tánh đã sớm lại đây vây quanh thành một đoàn. Đối với cướp chỉ trỏ trỏ. Có người biết chi tiết nói. Tiểu nương tử có điều không biết. Hai tên cướp này là cướp chuyên nghiệp. Một tên kêu Lý Văn Sương. Một tên khác kêu Triệu Thư Các. Ỷ có người thân vào làm trong nha môn. Cả ngày làm sằng làm bậy. Trộm cướp. Chọn đại cô nương tiểu tức phụ thể chất mảnh mai để cướp bóc. Cướp được chia một nửa chiến lợi phẩm cho nha môn đồng lõa. Đưa vào nha môn chẳng khác nào thả bọn họ chạy trốn. Sau ra tới tiếp tục trộm. Lý Văn Sương, Triệu Thư Các, tại sao cướp mà cũng có tên văn nhã như vậy? Diệp Tuệ mỉm cười. Hai người này tên rất quen tai. Hình như là hai cái tên ảo của bọn đạo văn. Ta nói. Nàng kiếp trước từng chọn qua hai trang web này xem bá vương văn. Hai tên trộm này từ trước là người đọc sách, đệ tử bên trong thành. Ham mê đánh bạc, thiếu nợ đánh cuộc, đem gia sản đều thua hết. Không có nơi chứa chấp liền ra cướp bóc. Còn cấu kết người trong nha môn theo chân bọn chúng cùng nhau làm ác. Cha mẹ bọn chúng đều bị lên máu tức chết rồi. Tệ hơn cả đồ vật. Diệp Tuệ nhàn nhạt nói. Vậy bọn chúng đích xác đáng chết. Làm cho cha mẹ đều tức chết rồi. Loại người này tồn tại thật sự dư thừa. Tên cướp bị Phát Tài bắt mắt lộ ra hung quang. Thức thời nhanh thả ra ra ngươi. Đợi lát nữa vào nha môn là ai xui xẻo không biết. Hắc, dám đối với sư tổ mẫu ta nói chuyện như vậy. Ngươi có mấy cái đầu. Phát Tài giơ tay bạt tai tên cướp mới nói lời ác độc. Hắn lần này dùng nội lực. Thẳng tay đánh đến nỗi hàm răng tên cướp văng ra hai cái răng. Oa phun ra một đống máu tươi. Tên cướp này cũng kiên cường. Tuy đang bị đánh, vẫn không ngừng mắng. Lý Vĩ Thần giữa hai chân mày lộ ra một tia hàn ý. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh muốn ta xui xẻo một chút. Trở tay vừa kéo trường kiếm bên hông. Hàn quang chợt lóe, phốc phốc vài tiếng. Bốn bàn tay của hai tên cướp rơi trên mặt đất. Chỗ cổ tay bị chặt nhất thời máu phun như suối. Hắn xuất thân cao quý. Từ trước đến nay chỉ có thể khi dễ người khác. Không bị người khác khi dễ qua bao giờ. Sao có thể bị hai tên tiểu tặc dọa sợ. Hai tên cướp bị chém tay. Sắc mặt xám như cho tàn. Kêu rên không dứt. Tên lúc trước nhát gan. Kêu rên vài tiếng liền ngất đi. Không xong. Xảy ra án mạng, bị quan sai bắt được thì khó mà nói. Chạy mau, bá tánh vây xem phát ra một tiếng kêu. Đều chạy thoát sạch sẽ. Toàn bộ mặt đường trong thời gian ngắn đã quạnh quẽ lại. Tần Vũ Hàng ở Phù Dung trấn lần đó giết người. Diệp Tuệ bị khăn trải bàn che đầu. Loại trường hợp máu chảy đầm đìa này là lần đầu tiên nhìn đến. Cả kinh sắc mặt trắng bệch, lảo đảo vài bước. được Mạc Kỳ một phen ôm vào trong ngực. Tiểu thư, hắn sợ chủ tử có chuyện, bất chấp trong lòng kính sợ, vội vàng ôm lấy nàng. Cách chương.